Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658. Chương 658. Xuất phát. Cái này nguyên câu nửa trước đoạn, kia còn giống có chuyện như vậy. Tối thiểu nhất, giống tiếng người. Mặt sau này, Bạch Sách liền cảm giác. Cái này nguyên câu, có phải là không nói tiếng người? Cái gì cái này tinh? Cái này tinh, cái này trung tâm, kia trung tâm, Bạch Sách căn bản là nghe không hiểu, liền cảm giác giống như ở trên cao số khóa đồng dạng. Đang nghe thiên thư, mà nguyên câu khi nhìn đến Bạch Sách cái dạng này về sau, khẽ giật mình, sau đó, chính là vẩy một cái lông mày nói, nghe không hiểu à, vậy ta tại kỹ càng nói một bên. Sau đó, cái này nguyên câu ngược lại là lại cho Bạch Sách hào hào nói như thế một đống lớn. Sau đó, Bạch Sách liền càng thêm nghe không hiểu. Lại là cái này, lại là cái này, lại là cái gì tinh, lại là cái gì góc đông nam, lại là canh giờ, các loại đồ vật loạn thất bát tao. Cuối cùng, cái này nguyên câu sau khi nói xong, còn một mặt mong đợi nhìn qua Bạch Sách nói, thế nào? Lần này hiểu rồi sao? Bạch Sách một mặt mộng bức nhìn xem trước mặt nguyên câu. Thật lâu, Bạch Sách trong miệng có chút chật vật nói ra. Hiểu, hiểu, cái này hiểu cái liền mẹ nó quái. Bạch Sách căn bản cũng không hiểu. Một chút xíu liền không hiểu. Bạch Sách chỉ có thể nghe hiểu cái này nguyên câu nói lời. Nói mỗi một chữ, nhưng khi những chữ này nối liền cùng một chỗ đằng sau, Bạch Sách liền mộng, nhưng Bạch Sách cũng không dám nói không hiểu. Không người, Bạch Sách hoài nghi, cái này nguyên câu tại cho mình giải thích một chút về sau, liền muốn hướng Bắc Lam vực khởi nguyên đi đâu nói. Cái này nói tiếp cái gì là cái đầu a? Dù sao thứ này, Bạch Sách biết hay không cũng không đáng kể. Bởi vì, cũng không phải Bạch Sách đi thao tác, cùng Bạch Sách cũng không quan hệ. Cho nên, Bạch Sách chỉ có thể nói hiểu, mà tại nhìn thấy Bạch Sách nói hiểu đằng sau, nguyên câu lúc này mới một mặt an tâm gật đầu nói. Vậy ngươi cảm giác có thể thực hiện sao? Bạch Sách, ngoặc kép, cuối cùng, Bạch Sách lại là chật vật gật đầu nói. Hẳn là, hẳn có thể được đi. Đang nghe Bạch Sách như vậy về sau, nguyên câu thì là vỗ tay một cái nói. Vậy thì tốt. Cứ làm như vậy, chuyện này ta trước đó cũng hơi suy nghĩ một chút, mặc kệ là pháp khí cũng tốt, diệt thánh chi lực trang bị cũng được, cũng không lớn, một chiếc phổ thông chiến hạm, liền có thể hoàn toàn trang bị, không chút nào làm người khác chú ý, coi như lần này thất bại, cái kia cũng không có quan hệ, đến thời điểm tại thần không biết quỷ không hay trở về, cái kia cũng không ai có thể phát hiện. Nguyên câu đều nghĩ kỹ, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng không nghĩ tới cái gì những phương pháp khác. Liền nguyên câu nói cái này, trước mắt đến xem, rất tốt, cho nên, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng không có cái gì tốt phản đối, hoặc là ý kiến, trực tiếp sẽ đồng ý. Mà tại nhìn thấy Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đều đồng ý đằng sau. Một giây sau, nguyên câu liền trực tiếp nhìn qua Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nói. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút. Đêm nay chúng ta liền xuất phát. Đêm nay liền xuất phát. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là một trận mộng. Liếc nhìn nhau, cái này trước đó còn tưởng rằng muốn ở chỗ này chờ hơn một tháng hai tháng qua. Đây là, cái này nguyên câu còn thật sự là một cái hùng hùng hổ hổ. Không bút tích người, nói đi là đi, bất quá, đây cũng quá nhanh a. Có thể làm sao, đêm nay liền đi, cái này còn cái gì đều không có chuẩn bị đâu. Mà nguyên câu cũng nhìn ra được Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nghi hoặc. Lúc này liền nhướng mày nhìn xem Tứ Đại Thiên Vương nói. Cái này không có gì tốt bút tích, từ tổ thức trên chiến hạm dỡ xuống diệt thánh chi lực trang bị. Cũng dùng không được 3 giờ, ngươi bây giờ liền để ngươi trên chiến hạm người, đi hủy đi đi, Bất quá, nhất định phải làm cho nhất tâm phúc người đi hủy đi. Vì để tránh cho tiết lộ phong thanh, hỗ trợ hủy đi những người này, đến thời điểm cũng đi theo chúng ta cùng đi. Cái này Nguyên Câu miệng cùng súng máy đồng dạng sau khi nói xong. Lại nghĩ tới cái gì? Lúc này liền lại nói. Đúng, còn một chuyện, người tổ sư này trên chiến hạm diệt thánh chi lực trang bị đột nhiên bị hủy đi đi. Đồng hồ đo bên trên sẽ biểu hiện mất linh. Vì để tránh cho những người khác phát hiện, liền hạ lệnh, kiểm tra tu sửa tổ thức chiến hạm. Chỉ cần như vậy, liền hoàn toàn không có vấn đề. Nhìn cái này Nguyên Câu tại đến thời điểm, đều đã hoàn toàn nghĩ kỹ. Một bước này lại một bước. Chu đáo, cái này thoạt nhìn là không có vấn đề gì. Nhưng vấn đề ở chỗ, bây giờ có thể đi sao? Phải biết cái này hiện tại phúng viếng đều còn không có kết thúc đâu. Có không biết bao nhiêu thế lực đại lão. Ở sau đó một tháng, trong hai tháng, sẽ lần lượt đi vào thiên tế đại lục. Loại tình huống này, có thể đi như thế nào? Cái này vừa rồi Nguyên Câu cũng nói. Ngay cả tổ thức trên chiến hạm diệt thánh chi lực trang bị hủy đi đi. Đều muốn tìm một cái tốt lấy cớ, tốt lý do. Nhưng cái này Nguyên Câu như thế một người sống sờ sờ. Đột nhiên không có, cái này đến thời điểm nói thế nào? Mà lại, Nguyên Câu cũng không phải một cái người có cũng như không. Không nói trước huyết minh người đang ngó chừng Nguyên Câu, liền nói hiện tại thiên cơ đại lục là Nguyên Câu chủ sự. Đến thời điểm những cái kia đến phúng viếng đại lão, khẳng định phải gặp Nguyên Câu. Sau đó nói một số nén bi thương, Nguyên Câu không có khả năng không xuất hiện, tại Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cau mày, nói vấn đề này đằng sau, Nguyên Câu thì là trực tiếp khoát tay chặn lại, nhìn qua Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nói, không có việc gì, cái này ta cũng đã nghĩ kỹ, ba ngày này thời gian, ta trước mặt người khác trên cơ bản là mỗi ngày khóc, ta hôm nay đi. Ta sẽ để cho người phía dưới, cùng những cái kia phúng viếng người nói. Ta bởi vì quá mức thương tâm, thể lực trông đỡ hết nổi. Phải tĩnh dưỡng, những người kia, khẳng định cũng sẽ không nhất định phải gặp ta. Tất cả mọi người lý giải, mà chúng ta lần này đi kia đế cảnh. Cần thời gian là thất ngày thời gian. Cái này thất ngày thời gian nếu như vận khí tốt, là tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Đương nhiên, coi như vận khí không tốt, cái kia cũng có thể chống đỡ cái 3-5 ngày. Đến thời điểm, liền xem như những cái kia huyết minh người phát hiện, phát giác, cũng chỉ là biết chúng ta đi đế cảnh, nhưng tuyệt đối sẽ không đi theo chúng ta đi đế cảnh. Bọn hắn không biết đế cảnh vị trí, dạng này nghe, có thể nói Nguyên Câu cũng định vạn vô nhất thất. Cuối cùng, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng không có cái gì muốn nói. Lúc này, Nguyên Câu liền lập tức nhìn xem Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nói. Vậy các ngươi chuẩn bị một chút, nửa đêm rạng sáng, chúng ta liền xuất phát. Ta còn muốn đi diễn một tuồng kịch. Các ngươi chuẩn bị đi. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương thì là một mặt mộng bức nhìn qua Nguyên Câu nói. Diễn cái gì hí? Nguyên Câu thì là đứng dậy một nhún vai nói, đi linh đường đem chính mình khóc choáng, dạng này mới càng giống dạng một điểm. Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương cũng là nhếch miệng, cuối cùng gật đầu, cuối cùng Nguyên Câu đi, Bạch Sách thì là vô sự, tiếp tục ngồi tại trong đình viện uống trà, mà Tứ Đại Thiên Vương thì là đi liên hệ chính mình tổ thức chiến hạm người. Dựa theo vừa rồi Nguyên Câu thuyết pháp, đem người tổ sư này trên chiến hạm, diệt thánh chi lực trang bị phá giải xuống tới. Rạng sáng, nửa đêm, Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương đã trong sân chuẩn bị kỹ càng. Đột nhiên tại trước mặt hai người, có một đảo lỗ sâu không gian, sau đó liền có một người nhô ra tới một cái đầu. Nhìn xem Bạch Sách cùng Tứ Đại Thiên Vương nói. Mấy vị đại nhân, xuất phát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kìa,